Hàng Chu chừng hắn một cái. Được rồi, mau tiến vào đi, cùng mình nói xem trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, có đi lung tung thông đồng với mỹ nữ khác hay không. Ấy, mình làm gì có thời gian làm chuyện đó. Lâm Hiểu Phong đi theo Hàng Chu vào trong linh cứu viện. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, có một cái hồ nước, bên trong còn có hoa sen, trong viện sạch sẽ. Sau khi hai người ngồi xuống ghế đá trong sân, Lâm Hiểu Phong liền bắt đầu nói cho Hàng Chu chuyện về đại thụ yêu cùng với sự tình trải qua ở Thái Lan kia. Sau khi nghe xong, Hàng Chu chau mày. Sát khí ở trên người cậu đích xác thật nguy hiểm, nếu lúc ấy không phải gặp được Tam Đại Thánh Tăng ra tay, chỉ sợ cậu đã hoàn toàn nhập ma rồi. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu, vẫn còn có chút sợ hãi. Loại nhập ma này chính là biến thành một quái vật chỉ biết giết người. Lâm Hiểu Phong cũng là bất đắc dĩ nói. Nguyên bản cho rằng sau khi có được tứ đại tà kinh là có thể luyện được tầng thứ 5 của quỷ thuật, kết quả lại bị sát khí này cản trở. Kỳ thật liền tính không có sát khí này, mình cũng không khuyến khích cậu mau chóng luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật như vậy, Hạng Chu nói. Căn cơ quỷ thuật chưa có, không có căn cơ luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật chỉ sợ cô sẽ có hậu hoạn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mình đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng thời gian không đợi người, vô số ma giáo đuổi giết mình, hơn nữa giữa Trảo Yêu Cục cùng với Thánh Giáo chắc chắn sẽ phát sinh một trận đại chiến. Tràng đại chiến kia tất cả mọi người trốn không thoát, có thể ở trong tràng nước xoáy to lớn đó sống sót hay không, thực lực mới là quan trọng nhất. Hiểu Phong, cậu không nghĩ tới sẽ gia nhập vào Trảo Yêu Cục một lần nữa sao? Hàn Chu đề nghị. Vị trí hiện giờ của cậu kỳ thật thực xấu hổ, đến lúc đó mặc kệ là Thánh Giáo thắng hay là Trảo Yêu Cục thắng, chỉ sợ xong việc đều sẽ không tha cho cậu. Thánh Giáo không bỏ qua cho Lâm Hiểu Phong, việc này không có lý giải, rốt cuộc giữa hai bên kiêu hận đều không thiếu, nhưng Trảo Yêu Cục tại sao không dung chính mình? Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang nhìn Hạng Chu. Hạng Chu cười nói. Cậu đừng cho rằng mình đang nói chuyện giật gân, tốt xấu gì mình trước kia cũng từng làm thánh chủ Thánh Giáo, tuy rằng không dám nói có thể rõ ràng ý tưởng của Lưu Bá Thanh, nhưng mơ hồ cũng có thể đoán được một ít. Lâm Hiểu Phong nói. Mình không rõ vì sao Trảo Yêu Cục cũng sẽ không dung chính mình, mặc dù mình đã rời khỏi Trảo Yêu Cục, nhưng cùng Trảo Yêu Cục không có bất luận thâm kiều đại hận gì, Hạng Chu nói. Rất đơn giản, cậu là ai? Truyền nhân quỷ thuật, có thể nói là lãnh tụ tự nhiên của ma đạo. Mặc dù Trảo Yêu Cục cuối cùng đem Thánh Giáo tiêu diệt, nhưng chỉ cần cậu lấy thân phận truyền nhân quỷ thuật kêu gọi, lập tức là có thể ngưng tụ một cỗ thế lực ma đạo cường đại. Người như cậu nếu không thể ở trong sự khống chế của Lưu Bá Thanh, hắn có thể giữ cậu sao? Nghe Hàng Chu nói như thế, Lâm Hiểu Phong cũng trầm mặc xuống. Hàng Chu phân tích rất có đạo lý, đây là vấn đề mà lúc trước Lâm Hiểu Phong chưa từng tự hỏi qua. Hàng Chu tiếp tục nói. Hiện giờ ở trong giới âm dương đều có thể nhìn ra Trảo Yêu Cục cùng Thánh Giáo đều sẽ có chiến đấu, rất nhiều người đã bắt đầu lựa chọn đứng về bên nào. Mặc kệ bọn họ đứng về bên phía của Trảo Yêu Cục hay là Thánh Giáo, ít nhất nếu bên phía bọn họ chọn sẽ thắng, bọn họ liền xem như sống sót tại bên trong tràng nước xoáy này. Chỉ có dị loại như cậu, rõ ràng thực lực cao cường, sẽ không hề chọn bất luận bên nào giữa hai phe bọn họ, Lâm Hiểu Phong nói. Nhưng người thực lực cao cường không gia nhập hai phương bọn họ cũng không phải là số ít. Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh Tứ Yêu cũng không có mấy người gia nhập hai phương bọn họ. Đó là bởi vì những cao thủ đó đều không quá mức liên quan đến hai phương thế lực này, có thể đứng ngoài cuộc, Hạng Chu nói. Nhưng cậu lại dính dáng quá sâu, hai phương thế lực này mặc kệ là bên nào đều cùng cậu có quá nhiều quan hệ. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng, hắn nói. Nói như vậy mình thật đúng là nguy hiểm, mặc kệ là Trảo Yêu Cục hay Thánh Giáo là bên nào thắng, giống như mình đều sẽ không có đường sống. Thật ra là có, hiện giờ cậu cùng Trảo Yêu Cục liên lạc nhiều như vậy, cũng giúp Lưu Bá Thanh làm việc, chỉ cần cậu xin gia nhập Trảo Yêu Cục, như vậy Lưu Bá Thanh sẽ có thể yên tâm, Hàng Chu trầm mặc một lát nói. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, Lưu Bá Thanh hẳn là sẽ không cự tuyệt cậu gia nhập. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong chém đinh chặt sắt, lắc đầu nói. Hàng Chu sờ sờ cái trán của Lâm Hiểu Phong. Đại ca, mình nói cho cậu nhiều như vậy, lãng phí nhiều nước miếng như vậy, cậu liền nói cho mình một câu không có khả năng sao? Vì cái gì? Hàng Chu khó hiểu. Nàng tuy rằng thân ở trong Long Hồ Sơn, nhưng cũng có thể từ chỗ của Lăng Tiêu biết được một ít việc về ngoại giới. Lâm Hiểu Phong hiện giờ mặc dù rời khỏi Trảo Yêu Cục, nhưng vẫn là làm việc cho Trảo Yêu Cục. Dưới loại tình huống này, còn không bằng thuận tiện gia nhập Trảo Yêu Cục. Lý do có lẽ cậu sẽ cảm thấy có chút ấu trí. Lâm Hiểu Phong xấu hổ sờ cái gáy nói. Mình cũng chỉ là không muốn lại bị Lưu Bá Thanh lợi dụng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong sắc mặt ngưng trọng không ít. Cậu đừng nhìn mình ngày thường giống như tùy tiện, giống như không sợ Lưu Bá Thanh chút nào, nhưng cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, sợ hãi của mình đối với hắn càng ngày càng tăng cao. Loại cảm giác này Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không rõ ràng là bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Sau khi xuất hiện, trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong kỳ thật vẫn luôn muốn trốn tránh loại tư tưởng này. Hàng Chu nở nụ cười. Cậu còn có việc sợ hãi người ta như vậy sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Người có thể làm mình sợ hãi không nhiều lắm. Tóm lại, Lưu Bá Thanh tính là một người. Trảo Yêu Cục cùng với Thánh Giáo quyết chiến vẫn còn sớm. Nói trở về, việc về đại thụ yêu kia nên làm cái gì bây giờ? Cậu thật sự chuẩn bị đi sao? Hàn Chu dưới sự miêu tả của Lâm Hiểu Phong liền có thể cảm giác được sự khủng bố của đại thụ yêu kia. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng vậy, chỉ có làm việc cho Lưu Bá Thanh mới có thể có được biện pháp phá giải sát khí trong cơ thể mình. Hồ sơ trong Thánh Giáo của mình rất nhiều, có lẽ cũng có thể tìm được phương pháp. Đáng tiếc. Hàng Chu khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm một người đàn ông. Hạng tiểu thư ở đây không? Trên mặt Hàng Chu lộ ra nụ cười quái dị. Vừa rồi nói tới cái gì? Không phải nói có người muốn bắt cóc vợ tương lai của cậu hay sao? Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới phía trước mình gõ cửa, Hàng Chu đã nói câu kia, bảo đừng đến làm phiền chính mình. Nhìn dáng vẻ này là nói cho người ngoài cửa này nghe. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người này 2 tháng trước đi qua Linh Cứu Viện, thấy được mình liền muốn theo đuổi mình. Mình cũng lời phản ứng, lâu lâu liền đi bộ quanh cửa sân. Hạ Chu nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Loại sự tình này tại sao còn không nói sớm cho mình? Sớm nói cho cậu thì có ích lợi gì? Người này hình như là cháu của một trưởng lão của Long Hồ Sơn, chẳng lẽ cậu còn có thể làm thịt hắn sao? Hàng Chu chừng hắn một cái. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Muốn cướp vợ tương lai của mình, cháu của hoàng đế, mình cũng làm thịt. Nói xong liền đi ra cửa. Hàng Chu thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Vui đùa thì vui đùa, địa bàn của Long Hồ Sơn cũng không thể thật sự gây ra mạng người. Lâm Hiểu Phong ra mở cửa viện. Ngoài cửa đứng một đạo sĩ khoảng 28 tuổi, tướng mạo rất là anh tuấn, ăn mặc đạo bào màu lam. Từ Thần Tử nhìn đến trong viện đi ra một người đàn ông mang theo khẩu trang, không khỏi sửng sốt. Theo bản năng hắn nói. Ngươi là ai? Cùng Hạng tiểu thư có quan hệ gì? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới gia hỏa này một cái. Ta là bạn trai của nàng. Hạng Chu cũng đi lên trước, nắm tay của Lâm Hiểu Phong, tươi cười đầy mặt. Lúc này cũng chỉ có thể làm cho gia hỏa này biết khó mà lui. Tiểu đạo tên là Từ Thần Tử. Đạo sĩ nói. Ta không ngại cạnh tranh công bằng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, mặt nháy mắt liền đen lại. Người anh em, người kêu cạnh tranh công bằng là sao? Người đây là thọc gậy bánh xe, hay là ngay trước mặt ta muốn đào góc tường? Lâm Hiểu Phong mặt đen nói. Từ Thần Tử nói. Ta là người học đạo, chú ý duyên phận. Ta cảm giác cùng với Hạng tiểu thư rất có duyên phận. Thứ tình yêu này ai cũng đều có thể theo đuổi, đúng không? Hạng Chu ở một bên tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong, một bộ giống như cùng chính mình không có quan hệ, muốn nhìn Lâm Hiểu Phong giải quyết như thế nào. Từ Thần Tử đúng không? Ta không có hứng thú cùng với ngươi cạnh tranh công bằng cái gì. Lâm Hiểu Phong đi đến trước mặt hắn. Ta cảnh cáo ngươi trước, Nếu ngươi lại đến linh cứu viện quấy rầy bạn gái ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Thần Tử là cháu của trưởng lão trong Long Hồ Sơn. Ở trong Long Hồ Sơn, địa vị cũng coi như là cao thượng. Lớn lên đến bây giờ, đã khi nào bị người ta nói qua sự uy hiếp này? Ta muốn cùng ngươi đấu một hồi. Đạo thuật quyền cước tùy ngươi lựa chọn. Chỉ hy vọng ngươi thua, không được quấy rầy Hạng tiểu thư. Từ Thần Tử cao giọng nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này có chút không đúng, nhớ thế nào giống như chính mình đang quấy rầy Hạng Chu vậy. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta mới có tư cách cùng ta nói những lời này. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đột nhiên đi tới trước mặt Từ Thần Tử, một chân đá vào trên ngực hắn. Phình một tiếng, Từ Thần Tử bay ra thật xa, ngã thật mạnh trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Có khi nào đã xuống tay quá độc ác hay không? Hạng Chu ở phía sau nói. Mình không có giết hắn đã là cho Lăng Tiêu mặt mũi rồi. Lâm Hiểu Phong nói xong gọi điện thoại cho Đông Phong đạo trưởng lúc trước đã tiếp đãi chính mình, bảo hắn dẫn người tới đem Từ Thần Tử đã bị mình đánh cho hôn mê bất tỉnh mang đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu trở lại trong sân, chuyện này đối với hai người mà nói cũng bất quá chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Tháng này cậu lên ở lại đây chơi với mình đúng không? Hạng Chu cười hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Viện này của cậu phong cảnh tốt như vậy, nếu như không có việc gì, mình ở đây cùng cậu cả đời cũng coi như không tồi. Trước khi chấp hành nhiệm vụ chém đầu, mình sẽ ở lại đây. Mặt khác, hiện giờ không thể luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật, là thời điểm tốt để luyện hám long kinh. Lúc trước, sau khi từ chỗ của Nhất Ma có được hám long kinh, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn không có thời gian đi luyện nó. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, chính là trước tiên luyện thành tầng thứ 5 của quỷ thuật, sau đó có thời gian sẽ luyện hám long kinh. Lúc này nếu như chưa luyện được tầng thứ 5 của quỷ thuật, có thể đem hám long kinh luyện đến đại thành, đối với Lâm Hiểu Phong mà nói cũng là một phương pháp tăng trưởng thực lực. Hỗn đàn! Từ Thần Tử lúc này đang ngồi ở giữa phòng ngủ của mình, xoa xoa vết bầm trên ngực, càng nghĩ càng phát hỏa. Nói thật, Từ Thần Tử cũng là một loại người không có văn hóa, sở dĩ vừa rồi khách khí như vậy cũng chỉ là muốn ở trước mặt Hạng Chu để lại ấn tượng tốt. Không nghĩ tới gia hỏa mang khẩu trang kia thế nhưng lại trực tiếp ra tay đối với mình. Từ sư huynh! Lúc này bốn đệ tử Long Hồ Sơn tuổi so với Từ Thần Tử ít hơn một chút đi vào trong phòng. Bọn họ tiến vào trong phòng liền thấy được vết bầm cùng với thương thế trên ngực của Từ Thần Tử. Anh có chuyện gì vậy? Bốn người vội vàng nói. Có người còn dám đánh anh hay sao? Từ Thần Tử nói. Bạn trai của Hạng tiểu thư. Bốn người này lại không có bối cảnh lớn giống như Từ Thần Tử, cho nên đối với Từ Thần Tử lại có vẻ rất nịnh bợ. Nói dễ nghe một chút chính là nghiêu tầm nghiêu, má tầm má. Nói khó nghe một chút chính là một đám bạn xấu. Một người trong đó liền nói. Từ sư huynh, ta đã sớm nói cô bé kia không biết có cái gì tốt, anh còn mất công cả ngày chạy tới khoe khoang văn nhã. Liên với thân phận này của anh, không biết có bao nhiêu tiểu sư muội muốn gả cho anh ấy chứ. Từ Thần Tử trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi thì biết cái gì, khí chất của Hạng tiểu thư liền không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc kệ có biện pháp gì không, giúp ta lấy được trái tim của Hạng tiểu thư. Bốn người này suy nghĩ một chút, có một người liền nói. Từ sư huynh, phương pháp này đơn giản, trực tiếp làm bạn trai của Hạng tiểu thư kia chết đi, không phải được rồi sao? Người nọ bên cạnh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, bạn trai của nàng vừa chết, đến lúc đó Từ sư huynh lại đi an ủi vài câu, không phải nàng sẽ thích anh sao? Giết hắn! Từ Thần Tử trầm tư một trận. Loại sự tình giết người này, nếu như truyền ra ngoài, thanh danh này của ta sẽ bị hủy hoại. Một người nói. Từ sư huynh, làm sao có thể để cho anh tự mình động thủ? Trong tháp trấn yêu sau núi kia nhiều yêu quái như vậy, nếu là hắn không cẩn thận đi vào tháp trấn yêu chết ở bên trong, vậy thì làm sao có thể trách được người khác? Hai mắt của Từ Thần Tử sáng ngời. Ý của người là dẫn hắn tiến vào trong tháp trấn yêu. Đúng vậy. Mấy ngày này, Lâm Hiểu Phong thật sự nhàn nhã, không có việc gì để tu luyện chiêu thức của Hám Long Kinh. Ngay từ đầu, cũng chỉ có thể luyện từ những chiêu thức cơ bản nhất. Muốn lập tức liền luyện tốt là không có khả năng. Ngoài trường luyện Hám Long Kinh, còn lại chính là cùng với hạng chủ đi dạo các nơi phong cảnh tuyệt đẹp ở trong Long Hồ Sơn. Trước đây, Lâm Hiểu Phong sinh hoạt đều thực bó buộc, hoặc sẽ đấu cùng ma giáo, hoặc là sẽ có chuyện gì để làm. Giờ đột nhiên nhàn tản thế này, Lâm Hiểu Phong ngược lại là có chút không quen. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong đều nhịn không được mắng chính mình một tiếng đồ đê tiện. Thời điểm mệt chết mệt sống thì muốn nghỉ ngơi, giờ thật sự được nghỉ ngơi, ngược lại cả người hắn không được tự nhiên. Mà Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi mấy ngày này ngẫu nhiên cũng tới Linh Cứu Viện hỏi thăm Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Thân phận của Lăng Tường Vi ở Long Hồ Sơn thật đúng là không thấp. Không nói cái khác, nàng cùng Lăng Tiêu cùng nhau lớn lên, giống như là em gái của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiện giờ đã là trưởng môn. Trong Long Hồ Sơn có mấy người sẽ nguyện ý đắc tội với nàng. Giữa trưa ngày thứ năm, Lâm Hiểu Phong đang quét sân ở trong Linh Cứu Viện. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa ra, một đạo sĩ không quen biết đứng ở cửa. Khách nhân có bận không? Đạo sĩ thoạt nhìn khoảng 23 tuổi. Có việc sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngắn gọn. Là thế này, có người vừa rồi bảo ta truyền tin cho khách nhân, nói ngài đi một chuyến đến tháp trấn yêu phía sau núi, tốt nhất là một mình đi qua. Đạo sĩ nói. Người đó thế nào? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Đạo sĩ này nói. Ta không quen biết. Được rồi, làm phiền anh, đợi lát nữa tôi sẽ đi. Khi Lâm Hiểu Phong đóng lại cửa viện, Hạng Chu cũng đi ra, nàng hỏi. Vừa rồi gõ cửa là ai vậy? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên nụ cười giả tạo. Còn có thể là ai? Nhìn dáng vẻ là Từ Thần Tử muốn trả thù mình. Hạng Chu vừa nghe, nháy mắt minh bạch là chuyện gì, nàng cười nói. Cậu chuẩn bị làm gì bây giờ? Không phản ứng sao? Loại sự tình này, nếu mình không đi, chỉ sợ Từ Thần Tử kia sẽ còn nói mình sợ hắn. Lâm Hiểu Phong nói. Mình đi một chuyến là được. Ừ, cẩn thận một chút. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong thật ra cũng không quá mức để ý. Việc này có cái gì mà phải cẩn thận hay không cẩn thận? Gia hỏa như Từ Thần Tử này còn có thể đả thương được mình hay sao? Nói vậy quả thật cũng không sai. Lâm Hiểu Phong cũng không cho rằng người như Từ Thần Tử có thể đả thương được đến mình. Đừng nói Từ Thần Tử, mặc dù là trưởng lão của Long Hồ Sơn bọn họ tới, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi Linh Cứu Viện, sau đó lại nhìn về một tòa cổ tháp thấp thoáng phía sau núi. Đại phái giống như Long Hồ Sơn, Mao Sơn đều có khu vực chuyên môn phong ấn tà ma. Tỉ như Mao Sơn có hồ lô Mỹ Kim, mà Long Hồ Sơn là tháp trấn yêu. Những việc này cũng không có quá nhiều người biết được. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn đồng nghĩa bất đồng. Mao Sơn bởi vì có bảo vật là hồ lô Mỹ Kim, có thể dễ dàng phong ấn tà ma, mà Long Hồ Sơn lại không giống vậy. Bọn họ không có pháp bảo như vậy, chỉ có thể tận lực chém giết tà ma. Thật sự nếu không giết được, sẽ tận lực phong ấn bên trong tháp trấn yêu. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đi về phương hướng tháp trấn yêu. Phụ cận tháp trấn yêu đều thuộc về cấm địa của Long Hồ Sơn. Đệ tử Long Hồ Sơn đều biết điểm này, cũng sẽ không dễ dàng tiến đến khu vực này. Một khi bị phát hiện tới gần tháp trấn yêu, sẽ chịu sự phạt nghiêm khắc. Bất quá Từ Thần Tử đương nhiên là không sợ. Hắn rốt cuộc chính là cháu của trưởng lão Long Hồ Sơn. Đừng nói tới gần tháp trấn yêu, mặc dù hắn chạy vào đi bộ một vòng, chỉ cần không gây ra đại sự gì, Long Hồ Sơn cũng sẽ không đem hắn gây khó dễ. Tại sao lâu như vậy còn chưa tới? Từ Thần Tử cùng với ba đạo sĩ khác ngồi xổm trong bụi cỏ. Tên kia không phải là đoán được ta muốn yếu hại hắn, không dám tới chứ? Từ Thần Tử mở miệng nói. Một đạo sĩ gật đầu. Có lẽ vậy. Hơn nữa, bản lĩnh của Từ sư huynh ở trong một thế hệ trẻ tuổi của Long Hồ Sơn chúng ta cũng là tốt nhất. Nếu như thật sự quang minh chính đại chiến đấu, Từ sư huynh chưa chắc sẽ bại bởi người đó. Khẳng định hắn đã dùng thủ đoạn gì mà không ai biết, hãm hại Tử Sư huynh mới làm cho Tử Sư huynh thua ở trong tay hắn. Mọi người sôi nổi thảo luận. Từ Thần Tử nghe thế trong lòng cũng là không khỏi gật đầu. Không sai, lại nói tiếp, bản lĩnh của chính mình cũng tính không yếu, nhưng vì sao lại bị bại bởi gia hỏa mang khẩu trang kia? Mặc kệ nói như thế nào, việc này đều không hợp lý mới đúng. Khẳng định người nọ đã dùng thủ đoạn khiến người khác không nhận ra mới làm chính mình thua ở trong tay hắn. Nghĩ vậy, trong lòng của Từ Thần Tử càng là chờ mong Lâm Hiểu Phong mau chóng xuất hiện. Thậm chí Từ Thần Tử còn có một loại ý tưởng, không cần dẫn Lâm Hiểu Phong tiến vào tháp trấn yêu, nói không chừng chính mình cùng với ba sư đại này lên thủ cũng có thể bắt lấy hắn. Mấy người này ngồi xổm trong bụi cỏ đang thấp giọng thảo luận. Lâm Hiểu Phong đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau bọn họ. Này, mấy người tránh ở trong bụi cỏ này lén lút làm cái gì vậy? Thanh âm của Lâm Hiểu Phong chuyển đến bên trong lỗ tai của mấy người này. Bốn người Từ Thần Tử tức khắc bị dọa cho nhảy dựng lên, hướng phía sau nhìn lại. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nhìn mấy người bọn họ. Gia hỏa này tại sao bỗng nhiên xuất hiện phía sau ta? Từ Thần Tử trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là cháu của trưởng lão Long Hổ Sơn, từ nhỏ được các loại tài nguyên bồi dưỡng, ở trong một thế hệ trẻ tuổi của Long Hổ Sơn cũng là cao thủ nổi danh. Nhưng hôm nay lại để cho Lâm Hiểu Phong bất ngờ đến phía sau mình. Nếu như Lâm Hiểu Phong muốn lấy tính mạng bọn họ, chỉ sợ mấy người lúc này đều đã ngã xuống. Kế hoạch có biến, trực tiếp động thủ. Hai mắt Từ Thần Tử lộ ra một tia tàn nhẫn. Tiếp theo hắn cùng ba người kia từng người rút ra thanh cương kiếm. Trảm yêu trừ ma chính là dùng kiếm gỗ đào hoặc là kim tiền kiếm. Nhưng còn thanh cương kiếm này ở trong Long Hổ Sơn cũng không được dùng nhiều, bởi vì là chuyên môn dùng để giết người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, hai mắt lạnh băng xuống. Gia hỏa này muốn tính mạng chính mình. Nói thật, Lâm Hiểu Phong nguyên bản chỉ cho rằng Từ Thần Tử này nhiều nhất gọi mình lại đây là muốn giáo huấn chính mình một trận, không nghĩ tới gia hỏa này lại ngoan độc như thế. Giờ phút này, bốn người Từ Thần Tử đã cầm thanh cương kiếm xung phong liều chết đi lên. Bốn người kết thành kiếm trận, khí thế cũng rất mạnh. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền nói: hôm nay muốn lãnh giáo đệ tử Long Hồ Sơn các ngươi một chút. Phanh phanh phanh, từng đạo giòn vang truyền đến. Lâm Hiểu Phong trực tiếp dùng tay chắn trở về những mũi kiếm đó. Mấy người Từ Thần Tử trong lòng càng là khiếp sợ. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Đao thương bất nhập sao? Thanh cương kiếm này vô cùng sắc bén, tuy không dám nói là chém sắt như chém bùn, nhưng người thường nào giống như Lâm Hiểu Phong tay không tiếp giao sắc như thế. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong tuy là ma thể bẩm sinh, nhưng cũng không dám trực tiếp dùng thân thể đi chống lại mũi kiếm, mà là vận dụng sự nhanh nhẹn. Khi thanh kiếm bổ tới hắn, tay của Lâm Hiểu Phong đều đã chụp ở trên thân kiếm chắn trở về. Bất quá tốc độ quá nhanh, mấy người Từ Thần Tử cũng không có nhìn rõ, còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong có bản lĩnh đào thương bất nhập. Được lắm! Từ Thần Tử lúc này cũng kinh hỉ nói: người này thế nhưng đào thương bất nhập, xem ra là tà ma ngoại đạo. Ba đệ tử khác giờ phút này cũng là phục hồi tinh thần. Bọn họ giết người có lẽ sẽ có tội lớn, nhưng người trước mặt này nếu là tà ma ngoại đạo lẻn vào trong Long Hổ Sơn bọn họ, tất nhiên bọn họ sẽ không mang tội. Bị mấy người phát hiện, đây chính là lập hạ công lớn. Lập tức một đệ tử lấy ra một cái ống trúc, mở ống trúc ra, một quả pháo hoa được phóng lên. Đây là đệ tử Long Hổ Sơn ở Sơn Môn gặp được tình huống khẩn cấp, thông báo tin tức cho đồng môn lại đây hỗ trợ. Lúc này bốn người càng đánh càng mạnh mẽ, nhưng làm cho bọn họ buồn bực chính là không thể chạm vào được Lâm Hiểu Phong, chứ đừng nói chi là đản thương Lâm Hiểu Phong. Thanh cương kiếm của bốn người không ngừng múa may, Lâm Hiểu Phong lại có thể dễ dàng ngăn cản những chiêu thức đó. Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng đã lâu không có giao thủ cùng đối thủ như vậy, muốn thử xem thực lực hiện giờ của chính mình như thế nào. Nhưng đấu qua vài phút lại phát hiện đám đệ tử này thật đúng là quá yếu. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn cho rằng những người này dù thế nào cũng là tinh nhuệ của Long Hồ Sơn, chính mình một lần đối phó cùng bốn người hẳn là rất khó khăn mới đúng. Kỳ thật không phải đệ tử Long Hồ Sơn yếu, Một phương diện, trong mấy người tử thần tử này cũng chỉ có tử thần tử bản lĩnh hơi cao, còn mấy người kia bản lĩnh đều yếu giống nhau. Mà về phương diện khác, Lâm Hiểu Phong hiện giờ thực lực thật sự đã cường đại không ít. Không nói đến quỷ thuật, chỉ là ma thể bẩm sinh cũng là đồ vật thế gian hiếm thấy. Đệ tử Long Hổ Sơn bất quá cũng chỉ thế này, Lâm Hiểu Phong nói. Không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên đánh ra bốn trường, bốn người tử thần tử toàn bộ bay ra ngoài, té lăn trên đất. Người của Long Hổ Sơn các người cũng không phải mỗi người đều là Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong nói. Đúng lúc này, trong rừng rậm cách đó không xa truyền đến rầm rạp tiếng bước chân. Tử thần tử sắc mặt trắng bệch, ngực không ngừng truyền đến đau nhức, máu tươi cũng từ khóe miệng chảy ra. Bất quá trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười. Ta ma, đại tử Long Hổ Sơn ta lập tức đến rồi, đến lúc đó chính là thời điểm ngươi phải chết. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, hắn không muốn cùng với Long Hổ Sơn thật sự đối đầu. Rốt cuộc thân phận của chính mình cùng với Hạng Chu đích xác không thích hợp tiến vào Long Hổ Sơn, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại sẽ chọc cho Lăng Tiêu không ít phiền toái. Nhưng hiện tại chạy đi đã không kịp rồi. Mười mấy đệ tử của Long Hổ Sơn đã đuổi tới, đi đầu còn có ba đạo sĩ hơn 40 tuổi. Theo lý thuyết, lúc này mới chỉ vài phút mà thôi, mặc dù tín hiệu phát ra cũng không thể đuổi tới nhanh như vậy. Bất quá, khi mấy người tử thần tử đến nơi này đã để lại tai mắt của mình. Người của Long Hổ Sơn mà hắn để lại cũng chính là đạo sĩ đã thông báo cho Lâm Hiểu Phong. Người này hẹn không ít đồng môn, sau khi thông báo cho Lâm Hiểu Phong xong liền mang theo không ít đồng môn du ngoạn ở phụ cận cách đó không xa. Một khi tín hiệu phát ra, những người này liền cùng nhau đuổi tới đây. Hoàng Sư Thúc, tà ma ngoại đạo này muốn bí mật tiến vào tháp Trấn Yêu, may mắn bị bốn người chúng ta kịp thời phát hiện, tử thần tử vội vàng hô lên. Đạo sĩ được gọi là Hoàng Sư Thúc kia có hai chòm râu dề, thoạt nhìn giống như rất có uy tín. Hắn xoát một chút nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Hoàng đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn giải thích, bất quá đạo trưởng này không cho hắn cơ hội giải thích. Hắn lệnh nói, kết trận, bắt người này trước rồi nói. Những người phía sau của Hoàng đạo trưởng này kết hạ hai cái thất tình kiếm trận, hướng tới Lâm Hiểu Phong vọt tới. Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại, xoay người muốn đi, không nghĩ tới Hoàng đạo trưởng lại lấy ra một chiếc lưới màu đỏ, trong miệng thì thầm, cấp tốc nghe lệnh. Tiếp theo hắn tung lưới đỏ ra, tấm lưới đỏ đó hướng tới Lâm Hiểu Phong liền bao trùm xuống. Nếu trong tay của Lâm Hiểu Phong có yêu đao, một đao liền có thể dễ dàng chém rách tấm lưới này. Nhưng Lâm Hiểu Phong từ sau lần nhập ma đó liền đã thử qua, không có cách nào tiếp tục triệu hồi ra yêu đao cùng với tiên vẫn ma đao. Thấy tấm lưới này ra tới, Lâm Hiểu Phong không có biện pháp, cũng không thể tiếp tục xoay người bỏ chạy. Nếu không sẽ trực tiếp bị tấm lưới này che lại, chỉ sợ thật sự đến lúc đó sẽ bị những đạo sĩ này bắt sống. Lâm Hiểu Phong thi thầm, thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngự yểm ánh, mi ngã chấp cần, huyền đại tự cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Nháy mắt, phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một hư ảnh yêu đao dài 10 mét. Hư ảnh yêu đao này gào thét hướng tới hai kiếm trận này bổ lên. Một tiếng ầm vang lớn truyền đến, thậm chí dưới chân đều rung dày một chút. 14 người tạo thành hai thất tinh kiếm trận, thế nhưng bị đánh cho sơ sát, kiếm trận cũng theo đó biến mất. Đến nỗi tấm lưới đỏ kia càng là bị chấn cho đến cho tàn, đều không còn dư lại chút nào. Sao có thể? Tử thần tử không nhìn được kinh hồ. Hắn cùng ba người kia thắng không nổi Lâm Hiểu Phong, hắn còn có thể hiểu được. Rốt cuộc bốn người bọn họ coi như không phải là cao thủ gì, nhưng hai thất tình kiếm trận của Long Hổ Sơn bọn họ thế nhưng bị một chiêu của người này đánh cho tàn nát. Hoàng đạo trưởng sắc mặt khiếp sợ, đây là tà thuật gì, uy lực thật sự quá mạnh. Ngay sau đó, Hoàng đạo trưởng trong lòng trầm xuống, loại tà ma ngoại đạo có thực lực này lẻn vào Long Hổ Sơn chỉ sợ sau lưng có một âm mưu cực lớn. Hơn nữa âm mưu này hơn phân nửa là đối phó Long Hổ Sơn bọn họ. Nghĩ đến đây, Hoàng đạo trưởng hô lên, sửa trận, Cái ngự kiếm trận, ta tới chủ kiếm. Ngự kiếm trận? Lâm Hiểu Phong vừa nghe nhìn không được mắng to, là thứ này sao? Ngự kiếm trận này thuộc lại kiếm trận cực mạnh trong Long Hổ Sơn. Ngự kiếm thuật là thứ chỉ có trưởng môn mới có tư cách học được, mà ngự kiếm trận này chính là trưởng môn của Long Hổ Sơn khi còn ở thời kỳ Mạt Thanh, bên trước thiên hạ đại loạn, liền từ trong ngự kiếm thuật sửa ra thành một trận pháp như vậy, tăng cường thực lực kiếm trận. Càng nhiều người kết ngự kiếm trận này, uy lực cũng liền càng mạnh. Lúc này Hoàng đạo trưởng nhảy dựng lên, bởi mấy đạo sĩ kia toàn bộ giơ lên thanh kiếm, mũi kiếm chỉ về một chỗ. Hoàng đạo trưởng đứng ở trên mũi kiếm này bằng một chân, hắn mở miệng thì thầm: Thương cập tự thân, phụ chi với kiếm, lấy tự thân tuyệt, kiếm chi hợp lực. Chúng đạo sĩ phía dưới cũng đều cùng thì thầm kêu lên như vậy. Sau khi niệm xong, nháy mắt toàn bộ những thanh kiếm này đều bay lên, gọi về phía của Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu, việc này có thể nói là chơi lớn. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phong huyết chú. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đọc thần chú. Tiếp theo, trước người hắn xuất hiện một trận pháp do máu tươi ngưng tụ mà thành. Trong trận pháp vươn ra vô số cánh tay máu chảy đầm đìa. Những cánh tay đó đem từng thanh kiếm bắn về phía của Lâm Hiểu Phong, toàn bộ bắt vào bên trong trận pháp. Không gây thương tổn được tà ma này sao? Hoàng đạo trưởng vừa thấy sắc mặt âm trầm, tiếp theo chuẩn bị lấy ba hồn bảy phách hóa kiếm. Dừng tay! Bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến một thanh âm mang một chút già nua. Một lão nhân lớn tuổi ăn mặc đạo bào từ trong rừng rậm đi ra. Lão nhân này ăn mặc đạo bào màu lam, tóc cùng với râu đều là màu trắng, thoạt nhìn có một ít cảm giác tiền phong đạo cốt. Từ trưởng lão! Hoàng đạo trưởng nhìn thấy người tới, theo bản năng liền lựa chọn nghe theo vị đạo trưởng này nói, giải trừ kiếm trận. Từ thần tử nhìn thấy ông nội mình đi tới, cũng là vội vàng chạy lên. Ông nội, tên tà ma ngoại đạo này thiếu chút nữa giết con, ông ấy đến thu thập gia hỏa này. Từ trưởng lão chắp tay sau lưng đi tới giữa hai bên, tiếp theo hắn nhìn về phía hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói ra: Lâm tiểu cứu tới Long Hổ Sơn ta, tại sao không lên tiếng nói trước một câu, ngược lại là dẫn ra hiểu lầm như vậy? Lâm Hiểu Phong thấy từ trưởng lão nhận ra thân phận của chính mình, cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần tiếp tục đánh tới. Tuy rằng thật sự đánh tiếp, Lâm Hiểu Phong còn chưa chắc sẽ thua ở trong tay những đạo sĩ này, nhưng đến lúc đó biết ăn nói thế nào cùng với Lăng Tiêu. Xin chào từ trưởng lão. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: Trước khi ta tới đã nói với trưởng môn của các vị. Từ thần tử có chút ngây ngốc, ông nội mình tại sao giống như quen biết gia hỏa trước mặt này. Từ trưởng lão chắp tay nói: Một khi đã như vậy, đó là cháu của ta mạo phạm khách quý, không biết khách quý muốn xử lý cháu ta như thế nào. Từ trưởng lão vừa nói ra câu này, một thế hệ đệ tử trẻ tuổi tất cả đều kinh ngạc. Phải biết rằng từ thần tử chính là thịt trong lòng bàn tay của từ trưởng lão, mà từ trưởng lão cũng là có tiếng bênh vực người của mình, cộng thêm giúp người thân không cần lý do. Trước kia từ thần tử không biết gây ra bao nhiêu tai họa đều là từ trưởng lão giúp hắn giải quyết, nhưng hiện tại nghe ngữ khí của từ trưởng lão, tại sao giống như tùy tiện để kẻ thần bí mang khẩu trang trước mặt này xử lý? Mà vị hoàng đạo trưởng kia giống như đã đoán được thân phận của Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc họ Lâm lại cùng trưởng môn Lăng Tiêu có quen biết, huống chi còn có tà thuật quỷ dị như vậy. Tuy rằng bọn họ chưa có tận mắt gặp qua, nhưng có thể tưởng tượng đó chính là truyền nhân quỷ thuật trong truyền thuyết. Nghĩ đến thân phận của Lâm Hiểu Phong, hoàng đạo trưởng cũng là không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lâm Hiểu Phong tuy rằng trẻ tuổi, nhưng sự tích lại quá nhiều. Từ thần tử lúc này trong lòng lại là bất mãn nói: Ông nội, tại sao ông lại có thể giúp cho người ngoài như vậy? Cấm miệng! Từ trưởng lão liếc mắt nhìn từ thần tử một cái. Từ thần tử vừa nghe tức khắc không dám nói chuyện. Từ trong ánh mắt của ông nội, hắn thấy được phẫn nộ. Loại tình huống này trước kia chưa từng có phát sinh qua. Lâm Tiểu Hữu chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Từ Trường Lão nhìn xuống tức giận, tiếp tục nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong kế tiếp còn muốn tiếp tục ở Long Hồ Sơn sinh hoạt một đoạn thời gian. Hơn nữa nói thật, Từ Trường Lão lúc này nói như thế cũng là cho hắn mặt mũi mà thôi. Chính mình nếu như thật không biết tốt xấu, đưa ra yêu cầu xử lý quá phần, có lẽ Từ Trường Lão sẽ chấp hành làm theo. Nhưng Từ Thần Tử dù sao cũng là cháu nội của Từ Trường Lão, nếu bởi vì như vậy làm Từ Trường Lão ghi hận, vậy thì chỉ sợ mất nhiều hơn được. Hơn nữa ban đầu Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là tính toán tùy tiện giáo huấn đám người Từ Thần Tử một chút mà thôi. Chỉ cần đưa mấy người bọn họ đóng cửa ở trong phòng một năm là được, Lâm Hiểu Phong nói. Thốt ra lời này, Từ Trường Lão tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Từ Trường Lão cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong cùng với trưởng môn quan hệ không tồi. Hơn nữa bản thân Lâm Hiểu Phong thực lực cũng cực mạnh. Hơn nữa Từ Thần Tử làm chuyện gì Từ Trường Lão chính là rõ ràng. Từ Thần Tử phía trước vẫn luôn đi quấy rối cô gái ở linh cứu viện kia, Từ Trường Lão cũng biết. Bất quá Từ Trường Lão trước đây cũng không biết được thân phận cô gái kia. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong xuất hiện, Từ Trường Lão nào còn có thể không đoán ra đó là người đã từng là thánh chủ ma giáo Hạng Chu. Lúc trước Hà Kính Phong muốn cưới Hạng Chu chính là bị Lâm Hiểu Phong trực tiếp chém chết. Loại chuyện này đủ làm bất kỳ người nào đều nhịn không nổi. Từ Trường Lão vì để cho Lâm Hiểu Phong nguôi giận mới nói để cho hắn tùy tiện xử lý. Nhưng nói tới nói lui, hắn cũng không hy vọng cháu nội của mình nên bởi vậy mà mất đi tính mạng. Lâm Hiểu Phong đưa ra điều kiện làm cho Từ Trường Lão thứ khác nhẹ nhàng thở ra. Không chờ Từ Trường Lão nói chuyện, Từ Thần Tử lại bất mãn nói: Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi nói nhốt ta trong phòng một năm, ta liền ở trong đó một năm sao? Ngươi giống như Từ Thần Tử bị nhốt ở trong phòng một năm, khác nào giết hắn. Ba một tiếng, một cái bạt tai của Từ Trường Lão đánh tới trên mặt của Từ Thần Tử, dấu tay ửng đỏ hẳn trên má của Từ Thần Tử. Ông nội! Từ Thần Tử nói: Con không muốn bị nhốt trong phòng một năm, thật sự bị nhốt trong đó một năm con sẽ điên mất. Từ Trường Lão đối với Hoàng đạo trưởng nói: Tiểu Hoàng, chuyện này do người phụ trách, đem người tham dự chuyện này toàn bộ đưa vào trong nhà lớn. Trong một năm này tuyệt đối không cho phép đưa di động cho bọn hắn, ngoại trừ đưa cơm, không cho phép bất luận kẻ nào cùng bọn họ nói một câu, để cho bọn họ dốc lòng ở trong đó. Hình phạt này kể thật đối với tâm lý của từng người xác thật là một sự tra tấn, nhưng so sánh tới Lâm Hiểu Phong đưa ra điều kiện này cũng không tính là quá phận. Từ Trường Lão đối với cháu mình có đức hạnh gì vẫn là rõ ràng, lại vừa thấy mấy người Từ Thần Tử mang theo thanh cương kiếm liền biết cháu mình đã đồng sát ý đối với Lâm Hiểu Phong. Lời nói trở về, những việc làm của Từ Thần Tử hiện giờ cho rằng có mình chống lưng càng thêm vô pháp vô thiên, để hắn bị giam giữ một năm cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hoàng đạo trưởng gật đầu: Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: Kế tiếp còn có một đoạn thời gian ở đây, còn phải làm phiền quý phái. Lâm Tiểu Hiếu an tâm ở đó là được. Cậu cùng Lăng trưởng môn là bằng hữu, tới đây cứ coi như là nhà của mình. Từ Trường Lão tươi cười đầy mặt nói. Lâm Hiểu Phong cho hắn mặt mũi, đương nhiên hắn cũng nể tình. Có bất luận chuyện gì cứ phân phó người phía dưới đi làm là được. Chuyện này cứ như vậy đi qua, đám người Từ Thần Tử toàn bộ tiến vào trong phòng biệt giam của Long Hồ Sơn. Ngoài cửa thậm chí còn phái đệ tử trông giữ, tuyệt không để cho bọn họ chạy ra tới. Lâm Hiểu Phong cảm giác mệt mỏi về tới linh cứu viện. Hàn Chu đang ngồi trong sân một mình chơi cờ tướng. Đã trở lại sao? Hàn Chu ngẩng đầu hỏi. Tình huống như thế nào? Vừa rồi mình còn nhìn thấy phương hướng tháp chấn yêu chuyển đến đạn tín hiệu. Lâm Hiểu Phong ngồi vào đối diện nàng nói. Nhìn thấy đạn tín hiệu chẳng lẽ không lo lắng cho mình một chút nào sao? Có gì phải lo lắng sao? Hàn Chu lắc đầu nói. Chẳng lẽ cậu còn có thể gặp được nguy hiểm gì lớn sao? Nguy hiểm lớn thì không có, Lâm Hiểu Phong nói. Nhưng thật ra thiếu chút nữa lại gây ra hiểu lầm lớn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua ở tháp Chấn Yêu nói ra cho Hạng Chu. Sau khi Hạng Chu nghe xong, liền hỏi. Kết quả cậu thiếu chút nữa bị người của Long Hồ Sơn coi là tà ma, để cho bọn họ chảm yêu trừ ma sao? Ấy, xem là như vậy đi. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Bất quá thật sự đấu cùng với những đạo sĩ đó, chỉ sợ cũng là tỷ lệ 5 năm đi. Lâm Hiểu Phong cũng không dám cam đoan chính mình sẽ có thể tuyệt đối thắng được những đạo sĩ đó. Giới cuộc cuối cùng, những đạo sĩ đó kết hạ ngư kiếm trận, uy lực đích xác rất mạnh. Nhưng cuối cùng, cậu để cho Từ Thần Tử bị nhốt 1 năm, thật ra có chút ngoài dự kiến của mình. Hạ Chu nói. Dựa theo thói quen của cậu, không phải hẳn là sẽ giết hắn sao? Mình lại không phải thật sự là tà ma ngoại đạo. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nói trở về, ngay từ đầu mình cũng chỉ là muốn giáo huấn Từ Thần Tử một chút mà thôi. Từ trưởng lão kia ra tới, mình mất quá chỉ là thuận nước dong thuyền. Ít nhất kế tiếp 1-2 tháng này ở trong Long Hồ Sơn, tôi ta mặc kệ có vấn đề gì, Từ trưởng lão này khẳng định có thể hỗ trợ giải quyết. Hạ Chu gật đầu. Dù sao không có việc gì, cùng mình chơi cờ đi. Được rồi. Chơi cờ tướng, Lâm Hiểu Phong kỳ thật đúng là không am hiểu nhiều. Hơn nữa, Hạng Chu chơi cờ cực lợi hại. Lâm Hiểu Phong cùng nàng chơi mấy ván, đều lấy thất bại cơ tam hại chấm dứt. Thế nào, còn chơi không? Hạng Chu cười hỏi. Cái này, kỳ thật mình chỉ am hiểu cờ năm quân. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Nếu như chơi cờ năm quân, cậu tuyệt đối không thể thắng được mình. Đời này, mình cũng chưa từng gặp được người nào có thể chơi được cờ năm quân thắng được mình. Cậu khoe khoang hơi lớn rồi, tìm thời gian hai ta cùng luyện đi. Hạng Chu nói. Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói. Nhớ trước đây, ở trong ký túc xá của trường học, Lâm Hiểu Phong chính là cao thủ chơi cờ năm quân, khó gặp gỡ đối thủ. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong lúc này tuyệt đối không thể tưởng tượng được về sau sẽ gặp được một người tên là Trương Tú. Gia hỏa này chơi cờ năm quân mạnh đến mức biến thái. Lúc này, Lăng Thường Vi cùng với Giác Trần từ ngoài cửa đi đến. Long Hồ Sơn cũng chỉ có lớn như vậy, chuyện lớn như thế hôm nay xảy ra ở sau núi, Lăng Thường Vi đương nhiên cũng là nghe nói qua, lấy mau chóng lại đây nhìn xem. Lâm Chỉ Huy, không có việc gì chứ? Lăng Thường Vi tiến vào trong viện lên hỏi. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn qua, cười nói. Tới hỏi chuyện vừa rồi sao? Đúng vậy. Lăng Thường Vi gật đầu. Đại khái sự tình tôi cũng nghe nói rồi. Giác Trần nói. Hiểu Phong, cậu thật đúng là lợi hại. Nghe nói một mình cậu đánh lui mấy chục cao thủ của Long Hồ Sơn. Tên đồ này ra ngoài hơi thái quá rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Tới đây, ngồi xuống nào. Mấy ngày này hai người du sơn ngoạn thủy thật đúng là hứng thú phải không? Giác Trần vuốt đầu chọc của mình, hăng hắc cười nói. Phong cảnh Long Hồ Sơn quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Hiểu Phong nói. Chủ yếu vẫn là có mấy nữ làm bạn, cho nên cảnh càng thêm đẹp đi.